Nàng mập hóa thiên Nga, chương 13, trúng tuyển, góc truyện audio.com. Ngay sáng hôm cô liền cùng mọi người đem bản thiết kế đến phòng họp của các vị trưởng phòng. Như mọi năm, tất cả các bản vẽ của nhà thiết kế sẽ được đánh mã số và dấu tên. Xáo trộn vị trí rồi lần lượt được các trưởng phòng cấp cao xem xét. Lựa chọn, cuối cùng sẽ giao lại cho trương tổng của họ phê duyệt. Diên Mai vô cùng ung dung mà suy nghĩ, dù sao thì cô cũng khó mà được chọn, cần gì phải lo lắng nghĩ nhiều, cứ làm cho xong công việc của mình là tốt nhất à, cứ như vậy. Đợt xét duyệt lần này đã khiến cho phòng thiết kế đứng ngồi không yên, không biết ai sẽ được trở thành gương mặt nhà thiết kế đại diện cho sản phẩm mới của công ty. Trong lúc này trưởng phòng của nàng cũng không hề rảnh rỗi nha. Chị ấy lại cùng các đồng nghiệp của nàng chơi cá cược. Số người bầu cho nàng là 5 người trong tổng số 20 người có mặt. Số phiếu được đặt cược nhiều nhất chính là Phan Ái Mỹ. Nữ nhân thiết kế đạt nhất trong vòng 2 năm liền tại công ty. Ai cũng cho rằng cô ta sẽ được chọn, cho đến ngày công bố. Kết quả được thông báo xuống và được treo ngay tại cửa chính công ty. Ngày hôm đó số người đến xem đông như đi chợ. Một số người là các nhà thiết kế, một số còn lại chính là những người đã chơi cá cược. Vũ Diên Mai được chị trưởng phòng giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là đi theo và dẹp đường cho chị ấy. Cuối cùng chị liền nói to, sau khi chúng tôi tuyển chọn và xem xét lại nhiều lần thì cuối cùng đã đưa ra quyết định thí sinh mang mã số 24 trong 100 người tham gia đã được chọn. Xin chúc mừng, đó là thí sinh Vũ Diên Mai hả? Là Diên Mai sao? Chị trưởng phòng lúc này liền có chút hối hận. Chị không có đặt cược Diên Mai nhà chị à? Trong lúc này, có 5 kẻ cược, nàng vô cùng vui vẻ đem tiền về. Cách chương.